Chương 317-318, trước hắn ấy bù gửi cho lượng chưa bao giờ hơn trăm, chỉ có một chút hạt có fan trung thành sẽ gửi cho bình luận. Lạc thần tính khí nhẫn mại tiếp tục lui về phía sau nhìn, trong hình, thiếu niên hai con ngươi thiếu đốt, như thiên hạ này phụ ta, ta liền, điên đảo cái này càn khôn trước mặt đều là lao đoạn phim, nhưng là, đến cuối cùng một câu thời điểm, video bị đoạn thành hai nửa, một nửa hình ảnh là nguyên kịch trong đoạn phim, một nửa kia hình ảnh lại là hôm đó hắn tại bên trong phòng chụp ảnh quay chụp. Điên đảo cái này càn khôn 3 năm trước đây kịch trong chính hắn, cùng 2 tuần lễ trước ăn mặc hiện đại ăn mặc hắn, đồng thời nói ra cái này 5 chữ. Làm chính mình của quá khứ cùng mình bây giờ đồng thời xuất hiện tại một cái trong tấm hình liền chính hắn đều bị rung động cùng lúc đó, hắn mới chú ý tới điều này với bổ phối chữ viết, đã lâu không gặp, ta đã trở về chuyện này tương đương với một cái tuyên bố hắn phục xuất công khai thanh minh bất quá. 2 tuần lễ trước phát thời điểm không chừng có bất kỳ nhiệt độ, thậm chí đều không có người phát hiện hắn phát như vậy một cái hồi bù. Nhưng là bây giờ, bởi vì Lâm Tông lão tiên sinh bệnh qua đời, toàn bộ giới giải trí nhắc lên một cổ ôn lại võ hiệp trào lưu, năm đó tất cả diễn qua kinh long nghệ sĩ đều phát liên quan hồi bù, mà hắn điều này hồi bù vừa vặn đuổi kịp cái này sóng nhiệt độ, thoáng cái nổi giận lên. Lạc thần hoảng hốt nhìn lướt qua điều này hồi bù phía dưới bình luận. Lạc thần thích nhất tiểu kỳ nữ bối, a sống lâu thấy lạc thần lại có thể phát, nhỏ, bắt, rồi cuối cùng 3 giây đẹp trai đến nổ tung cái này số ID lạc thần rất quen thuộc, là 3 năm trước đây hắn mới vừa lựa thời điểm liền theo hắn một cái fan trung thành, 3 năm qua mỗi lần hắn phát huệ bù, nàng đều sẽ nhắn lại, cho đến hắn nửa năm trước bắt đầu lại cũng không có phát huệ bù, liền cái quảng cáo cũng không có. Ngọt ngào mâu thân. Ông trời của ta trời ơi ta thấy được cái gì, điều này hấy bù là có ý gì lão công là muốn làm việc lại sao duy yêu ta thần, ngôi sao vĩnh viễn không bao giờ rơi cái này cũng là của hắn fan trung thành không nghĩ tới cách lâu như vậy rồi, còn có thể gặp các nàng chương 318, thiên thời địa lợi nhân hòa nông phu sơn tuyển có chút ngọt, cờ mờ nờ trước ta còn tại hiếu kỳ kinh long bên trong lâm lạc trần rốt cuộc đi chỗ nào rồi, sau đó liền thấy điều này hấy bù cuối. Cùng 3 giây là lạc thần gần nhất bộ dáng sao rời ạ so với 3 năm trước đây càng đẹp trai hơn có hay không lại có thể một chút cũng không có giải tàn bơi mây sợ lòng. Không hổ là năm đó cùng lăng thiếu chết cân sức ngang tài nghệ sĩ chẳng qua là không biết tại sao lại có thể không có hỏa. Thật sự là quá đáng tiếc chuyên nghiệp hố đồng đội. Ta chỉ muốn hỏi mới đoạn phim tại sao chỉ có 3 giây nhan điều khiển đảng tỏ vẻ đã đói khát khó nhịn ngoan ngoãn con cừu nhỏ hắc hóa trạng thái nhân vật. Phản diện đại bột cái gì quá mang cảm có hay không năm đó kinh long một màn cuối cùng vừa vặn dừng ở chỗ này, quả thật là để cho người ta bắt tâm quấy nhiều phổi rốt cuộc lúc nào có thể ra bộ thứ hai à cái này đều nhảy phiếu 3 năm rồi ngu rốt thời thạch tán nghĩ mật đạt. Các ngươi còn không biết sao kinh long đạo diễn mới vừa phát huệ bù, đã nhất định phải khởi động bộ thứ hai rồi không lo chuyện khác nhân vật ai diễn, lâm lạc trần quả thật là trừ lạc thần ra không còn có thế là ai. Khác thời gian ở trên người hắn giống như là dừng lại lưu động một dạng, hắn cùng với năm đó lâm lạc trần quả thật là giống nhau như lúc không đúng, là càng kinh diễm rồi rảnh rỗi mỹ nhân, thật muốn chụp hai rồi sao quả thật là sinh thời không lo chuyện khác cảm thấy là ai đóng vai lâm lạc trần trừ lạc thần ra không còn có thế là ai khác ta tuyệt đối không tiếp thụ nổi như nở dê người kha cờ đóng vai lâm lạc trần phía sau phần lớn là năm đó kinh long fan, thích lâm lạc trần độc giả, cùng. Với người đi đường cùng nhan điều khiển đảng môn, tất cả mọi người tập hợp ở chung một chỗ, hợp thành một cổ không thể ngăn trở trào lưu, hợp lực đem điều này hấy bù càng đỉnh càng nóng lạc thần đã không nhớ chính mình bao lâu không có bị như vậy chú ý qua, nhìn lấy cái kia một cái lại một cái nhiệt tình bình luận, còn có đang không ngừng tiếp tục gia tăng nhiệt độ, có loại giống như mộng cảnh hoảng hốt cảm giác. Điện thoại của hắn không có treo, bên trong truyền tới cái đó nghệ sĩ không ngừng hâm mộ âm thanh. Ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng liền có lớn như vậy gửi cho lượng cùng độ chú ý, dựa theo cái này nhiệt độ tiếp tục lên men đi xuống, ngày mai tiêu đề nhất định là ngươi, dù sao vốn là mọi người vẫn đối với ngươi thật tò mò, huống chi còn có lâm lạc trần không thua gì nhân vật nam chính khổng lồ fan cơ số 7 ở nơi đó còn có cái đó kinh long 2 diễn viên tuyển vai diễn bỏ phiếu, lâm lạc trần nhân. Vật này diễn viên phiếu bầu ngươi ổn xếp số 1 đúng rồi. Ngươi cái video kia mời người cao thủ kia cho ngươi bày kế tuyệt ta cái đó nghệ sĩ một mực đang nói một cái không nghe, một mực trò chuyện nửa giờ mới cúp điện thoại. Theo sát, Lạc Thần bên này còn không có phục hồi tinh thần lại, điện thoại di động lập tức lại vang lên, lại có mấy cái lâu không liên lạc người ở trong vòng gọi cho hắn, hoặc chúc mừng hoặc hỏi dò. Lạc Thần vẻ mặt hoảng hốt mà nhìn một mực không ngừng qua điện thoại di động, hắn cho tới bây giờ không biết, chính mình tại trong vòng vẫn còn có như vậy nhiều bằng hữu sáng ngày thứ hai. Vậy bù hấp dẫn tiêu đề bắt mắt mang theo Lạc Thần cái kia tuyên bố phục xuất vậy bù. Nhiệt lục xuất 1, 2, 3 rõ ràng là Lạc Thần Lâm Lạc Trần Lạc Thần phục xuất Kinh Long phần tiếp theo sắp khởi động trong một đêm. Tên của Lạc Thần liền như vậy một lần nữa xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Sự tình theo phát sinh đến bắt đầu cũng bất quá thời gian mười mấy tiếng mà thôi. Lạc Thần liền như vậy lấy nhanh chóng đến tất cả mọi người đều ứng phó không kịp tốc độ phát hỏa. Làm sao có thể trong phòng làm việc, Chu Văn Bân nghe lấy thủ hạ báo cáo, sắc mặt thốt nhiên đại biến. Tối hôm qua hắn mang lấy thủ hạ nghệ sĩ theo người đầu tư uống rượu uống trời đất tối sầm, cho đến sáng nay mới biết được tin tức này. Chu Hành Dũng lau thịt béo trên mồ hôi, cái này ta đây cũng hoàn toàn không ngờ tới Chu Văn Bân chết nhìn chòng chọc trên Internet những thứ kia che ngập bầu trời tin tức. Cố tự chấn định nói, chẳng qua chỉ là phát hỏa một cái hế bồ mà thôi, ngươi vội cái gì? Chu đi dùng vẻ mặt đưa đám, có thế nhưng là, Tống Đạo tối hôm qua phát hế bồ, tỏ vẻ đem chính thức khởi động Kinh Long bộ thứ hai, bên trên hế bồ còn có một cái tuyển vai diễn bỏ phiếu, con mắt trước mắt Lâm Lạc Trần nhân vật này số. Phiếu, Lạc Thần ổn xếp số một cái gì Kinh Long muốn chụp bộ thứ hai. Chu Văn Bân sắc mặt nhất thời trầm xuống, lần này là hoàn toàn không nói ra lời. Chu Hành Dũng không nhịn được cục cục, bởi vì Lâm Tông lão tiên sinh bệnh qua đời, phim Vo Hỉ Hệ Tờ đột nhiên đại nhiệt, theo sát, Tống Đạo tỏ vẻ vì hoàn thành Lâm Tông lão tiên sinh di nguyện, muốn quay chụp Kinh Long bộ thứ hai. Diệp Bạch tiểu tử kia cũng quá may mắn rồi đi, không lại chính là coi số mạng làm sao như vậy sẽ chọn thời gian, quả thật là thiên thời địa lợi nhân hòa. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 bình chọn cho cờ vợ tờ, ô ô nhé mọi người phỏ dùm chuẩn con. Sốt dễ tờ hờ tờ.